Vạn đạo Long Hoàng, chương 3816, có thể cùng Thiên Cung khiêu chiến thế lực mệnh hồn thiên đình. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thạch Linh nói xong, khẩn trương nhìn xem Lục Minh, sợ Lục Minh ra tay với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một mực đi theo Lục Minh bên người, biết rõ Lục Minh khủng bố, cấm kỵ chi lực tuyệt đối có thể ma diệt hắn. Lão gia hỏa này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt hàn quang chớp liên tục, lão gia hỏa này quả nhiên đang nói láo, đang gạt hắn. Có một chút hắn xác thực không có nói sai, tập hợp đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến càng nhiều, đích xác có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt, nhưng không phải nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói, người xem một chút, ta không có nói sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Linh nắm lấy cơ hội kêu lên, cốt trở về cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn một tiếng, mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh tranh thủ thời gian chợt lách người, về tới mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong. Xem ra, người đối mệnh hồn nguyên thạch hiểu rất ít a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói, đích xác rất ít, người biết rất nhiều. Vậy ngươi nói một chút mệnh hồn nguyên thạch đến cùng lai lịch ra sao? Thật sự có Thạch Linh nói kinh người như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, điểm này, Thạch Linh không lừa ngươi, mệnh hồn nguyên thạch lai lịch xác thực rất kinh người, hơn nữa so với hắn nói còn kinh người hơn, ngươi biết mệnh hồn thiên đình sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi hỏi ngược một câu, mệnh hồn thiên đình, cùng thiên cung có quan hệ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi ngờ hỏi, thiên cung biết rõ, mệnh hồn thiên đình, hắn căn bản không có nghe nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi hẳn phải biết, Hồng Hoang vũ trụ tổng cộng chia làm hai cái thời đại, cái thứ nhất thời đại là thủy thần thời đại, thiên địa sơ khai thai nghén một nhóm nguyên thủy thần linh, vô cùng cường đại thống trị Hồng Hoang vũ trụ. Cái thứ hai thời đại là thiên cung thời đại, thủy thần thời đại thời kỳ cuối, thiên cung chu diệt nguyên thủy thần linh, từ đó kết thúc thủy thần thời đại, mở ra thiên cung thời đại, hai cái này thời đại phân biệt bị nguyên thủy thần linh cùng thiên cung thống trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hai cái này thời đại, nguyên thủy thần linh cùng thiên cung, là chí cao vô thượng, nhưng kỳ thật ở trong quá trình này, cũng xuất hiện nhìn một chút kinh khủng thế lực, thậm chí có thể khiêu chiến hai người này quyền uy. Mệnh hồn thiên đình, chính là ở thiên cung thời đại sơ kỳ, xuất hiện một cái khủng bố thế lực này, cùng thiên cung thù địch hào vị thiên đình, vô cùng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi, nói một hơi rất nhiều. Lục Minh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây thật là ra ngoài ý định a, hắn vẫn cho là thiên cung chí cao vô thượng, không có thế lực có thể cùng địch nổi, cho dù là cường đại thập cường chủng tộc ở thiên cung trước mặt cũng phải thành thật thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường đại như long tộc còn không phải tùy tiện bị diệt. Góc truyện audio.com, lịch sử phía trên, lại có thế lực có thể khiêu chiến thiên cung quyền uy, danh xưng thiên đình, từ cái tên này cũng có thể thấy được đây là bực nào khí khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lịch sử phía trên thế mà xuất hiện cường đại như vậy thế lực. Lục Minh tự lẩm bẩm, vẫn rất khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất bình thường, ở tất cả chủng tộc mạnh mẽ bên trong, đều có dạng này ghi chép. Lịch sử phía trên xuất hiện khiêu chiến thiên cung quyền uy thế lực cũng không chỉ có một mệnh hồn thiên đình. Phải biết, ban đầu thế nhưng là khoảng chừng 9 đại thiên cung, mà bây giờ chỉ còn lại có ngũ đại thiên cung, bởi vậy có thể biết rõ thế lực này khủng bố cỡ nào. Lăng Vũ Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý, lại chấn động mạnh mẽ một phen. Không nghĩ tới thiên cung ban đầu có 9 tòa, hiện tại chỉ còn lại 5 tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 tòa kia đi nơi nào, bị diệt sao, cũng chỉ có tinh linh tộc cường đại như vậy chủng tộc mới biết được những bí mật này, Lục Minh trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, Hồng Hoang vũ trụ ẩn hàm bí mật so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều, chỉ là hắn trước kia một mực tiếp xúc không đến mà thôi. Cái kia mệnh hồn thiên đình đây, bị thiên cung diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi, khó mà nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi lông mày nhẹ trao lại, nói, ta tra được tư liệu cũng rất có hạn, cũng không có cụ thể chỉ rõ, mệnh hồn thiên đình có phải hay không bị thiên cung diệt, nhưng là, mệnh hồn thiên đình, đúng là biến mất, liền mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong mệnh hồn nguyên thạch đều bị đánh nát, cho nên rất nhiều người phỏng đoán, mệnh hồn thiên đình, hẳn là bị thiên cung diệt. Mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bắt được trọng điểm. Không sai, truyền thuyết Mệnh Hồn Thiên Đình có 4 đại chí bảo, mỗi một kiện đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy năng, chỉ cần lấy được một kiện đều có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói, người xem một chút, ta không có nói sai, chỉ cần gom đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, liền có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh nắm lấy cơ hội kêu lên. Im miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy linh thức quát lạnh, Thạch Linh ngoan ngoãn im miệng. Lại có truyền thuyết còn dư lại 3 kiện bảo vật đều ở thất lạc mệnh hồn thiên đình bên trong, hơn nữa, mệnh hồn thiên đình bên trong trừ bỏ 3 đại chí bảo bên ngoài còn có vô số mặt khác bảo vật chân quý, vô số năm qua có vô số cường giả, muốn truy tìm mệnh hồn thiên đình tung tích đáng tiếc đều không thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là ta tra được tư liệu, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, khả năng ẩn chứa mệnh hồn thiên đình manh mối. Lăng Vũ Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến có mệnh hồn thiên đình manh mối. Cái kia trực tiếp hỏi Thạch Linh chẳng phải thành. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Thạch Linh cũng không biết. Lăng Vũ Vi lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này nói không sai, ta đích xác không biết. Huống hồ mệnh hồn nguyên thạch bị đánh nát, ta cũng ký ức thiếu thốn, càng thêm không biết. Thạch Linh kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nên nói, ta đều nói, thế nào? Chúng ta hợp tác a, Lăng Vũ Vi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp tác thế nào? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cùng ta giả thành hôn, cũng không cần thành hôn, chỉ cần để ngoại giới biết rõ, chúng ta kết giao là có thể, sau đó chúng ta liên thủ, đi săn giết mặt khác mệnh hồn nguyên thạch người sở hữu, chiếm lấy bọn họ mệnh hồn nguyên thạch tìm kiếm mệnh hồn thiên đình bảo vật. Lăng Vũ Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải hợp tác liền có thể sao, tại sao phải chiếm lấy những người khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hợp tác là có thể người khác cũng sẽ không thật tốt hợp tác với ngươi. Mặt khác, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến có thể nói là mệnh hồn thiên đình một loại bằng chứng, tập hợp đủ càng nhiều, lấy được chỗ tốt nhất định sẽ càng lớn, thậm chí, có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, có thể có được một cổ lực lượng cường đại. Về phần cụ thể là cái gì ta cũng không biết, cần bản thân đi thăm dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta hợp tác, ta đã đem ta nắm giữ được liên quan tới mệnh hồn thiên đình tư liệu, đều nói cho ngươi. Lăng Vũ Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lấp lóe, nói thật hắn rất tâm động. Mệnh hồn thiên đình, cái kia nhưng là có thể cùng thiên cung khiêu chiến thế lực, nếu như tìm được mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo vật thật là bực nào kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là 3 đại chí bảo, đây chính là để vô số người đỏ con mắt bảo vật. Mà điều kiện chỉ là cùng Lăng Vũ Vi làm bộ kết giao, điều kiện này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, hắn hiện tại thân phận là Mục Vân. Tương lai cũng không truyền tới Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt nơi đó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa cùng dạng này một cái mỹ nhân làm bộ kết giao cũng là một kiện hưởng thụ sự tình. Mặt khác, hắn vốn là dự định muốn rời khỏi nơi này trước, vừa vặn có thể cùng Lăng Vũ Vi cùng rời đi, đi dò xét mệnh hồn thiên đình sự tình, nhất cử lưỡng tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền vui vẻ như vậy quyết định, Lục Minh làm ra quyết đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.